Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Năm tên hồn thánh lực uy hiếp. Có chút không hiểu Chu Thần vì sao như thế lộ liễu. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người đối mặt liếc mắt. Bất đắc dĩ thở dài, cũng vận dụng lên hồn thánh cấp bậc cường đại hồn lực. Cũng đi theo bay ra ngoài, lập tức, ở trung tâm chủ đấu hồn chàng sở hữu khách quý nhóm. Đều thấy được chữ thiên phòng khách quý bên trong, sáu tên hồn sư từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, sợ hãi than thanh âm liên tiếp, rất nhiều người đều khiếp sợ hít sâu một hơi. Bọn hắn sở dĩ chấn kinh, cũng không phải bởi vì cái này sáu tên hồn sư đều biết bay. Dù sao phi hành hồn kỹ mặc dù thưa thớt, nhưng những này khách quý nhóm cũng đều là gặp qua lớn tràng diện. Sẽ không bị cái này chút ít động tĩnh kinh đến. Chân chính để ở đây khách quý nhóm khiếp sợ là, cái này sáu tên hồn sư bên trong, trừ cái kia sử dụng phi hành hồn kỹ tiểu cô nương bên ngoài. Năm người khác đều không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ cùng hồn hoàn. Không dựa vào hồn kỹ cùng hồn hoàn liền có thể phi hành. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Năm người này đều là cấp 70 trở lên hồn thánh. Năm tên hồn thánh, phải biết, dựa theo võ hồn điện thống kê, toàn bộ đại lục hết thảy có 100.000 tên hồn sư. Mà cấp 40 hồn tôn trở xuống hồn sư chiếm cứ 7 vạn trở lên. Mà đại bộ phận cấp 40 trở xuống hồn sư, kỳ thật lực công kích tương đối có hạn, chuyển đổi thành đấu khí đại lục thực lực. Cấp 40 hồn sư tối cao cũng chính là đấu sư cấp bậc trình độ. Đấu sư mà thôi, người bình thường tạo thành quân đội đều có thể vây quét. Dùng sức mạnh cung ngạnh nỏ liền có thể tùy tiện bắn giết. Tựa như là đường Tam Gia Cát thần nỗ. Loại này từ Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Khổng Minh chế tạo quân dùng vũ khí. Kỳ thật chỉ là đường môn ám khí bên trong nhất cơ bản ám khí. Uy lực cũng không so khoa học kỹ thuật vị diện súng tự động mạnh. Nhưng ở đấu la đại lục nguyên tác bên trong, cũng đã có thể bắn giết cấp 40 trở xuống hồn sư. Nhưng cấp 40 trở lên hồn sư, liền không thể khinh thường. Nhất là đến cấp 70 hồn thánh trình độ, đã tương đương với đấu phá thương khung thế giới đấu vương trình độ. Một tên hồn thánh dù không thể rời sông lấp biển, cũng có thể ngăn cản ngàn quân, tung hoành tan tác, toàn bộ võ hồn điện đăng ký cấp 70 hồn thánh trở lên cường giả. Còn tại thế chỉ có không đến 500 người, liền tính toán bên trên ẩn thế gia tộc hồn sư, còn có từng cái thế lực ẩn tàng nội tình, cũng sẽ không vượt qua 800 người. Như thế vài trăm người gánh vác tại toàn bộ đại lục hàng ngàn hàng vạn tòa thành thị bên trên. Đúng là ít đến thương cảm, nhưng cũng bởi vì khan hiếm, hồn thánh địa vị cũng càng phát ra tôn quý. Hôm nay, dòng dã 5 vị cấp 70 hồn thánh trở lên cường giả liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. 5 tên hồn thánh liền xem như Ba Lạp Khắc Vương quốc vương thất, cũng chưa chắc có nhiều cường giả như vậy. Đối với Tác Thác Thành những quý tộc này đến nói, hôm nay gặp phải 5 tên hồn thánh, đầy đủ để bọn hắn thổi cả đời. Mà lúc này vị kia võ hồn điện hồn thánh Tư Thản Phúc lại chính dễ tiến vào khách quý khu hành lang, chính mang theo hơn 10 vị đấu hồn chàng hồn sư, hướng phía chữ thiên số 6 phòng khách quý đi đến, chuẩn bị bức bách Chu Thần từ bỏ cái kia 1.500.000 kim hồn tệ đánh cược tiền. Trời xui đất khiến ở giữa, Tư Thản Phúc mấy người không nhìn thấy Chu Thần một đoàn người phi hành tràng cảnh. Nếu không, dù cho có thể tìm đến cấp 87 hồn đấu la, Tư Thản Phúc cũng tuyệt không dám hướng Chu Thần hạ thủ. Dù sao 5 tên hồn thánh, liền xem như hồn đấu la cũng không dám nói xem thường thắng. Mà có thể xuất hành liền mang theo 5 tên hồn thánh thế lực, liền xem như võ hồn điện cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Đương nhiên, cũng bởi vì cái này trời xui đất khiến ở giữa Tư Thản Phúc đã mất đi hắn sau cùng sinh lộ. Cùng lúc đó, Chu Thần một đoàn người hạ xuống trên đấu hồn đài. Đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng một đường chạy chậm đến, từ cửa thông đạo chạy tới. Hắn cùng Phất Lan Đức Triệu Vô Cực cùng tiến lên trước, đỡ dậy đã hôn mê mấy vị học viên, dùng hồn lực thăm dò lấy bọn hắn thương thế bên trong cơ thể. Làm gì phiền phức, một người một viên thuốc. Chu Thần lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình, bên trong tất cả đều là phân bình liệt trang đậu tiên. Đa tạ miệng hạ ban thuốc. Phất Lan Đức nhìn thấy miệng bình bên trong loại kia lục sắc đậu tràng tiên dược, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, Long Công Xà Bà hai người chính là phục dụng loại này tiên dược, mới lập tức từ trạng thái trọng thương khôi phục như lúc ban đầu. Phất Lan Đức tiếp nhận bình thuốc, lập tức cho Sử Lai Khắc Thất Quái một người ăn vào một viên. Lập tức, bảy người nguyên bản trên thân thể thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngay cả thân thể bên trên cổ xưa ám thương cũng tại phục hồi như cũ. Bàng bạc sinh mệnh khí tức tại bảy trong cơ thể con người tăng trưởng. Nguyên bản đã hôn mê tiểu vũ đới Mộc Bạch mấy người cũng đều tỉnh lại, dồn dập hướng Chu Thần nói lời cảm tạ. Thấy cảnh này, Hoàng đấu chiến đội Độc Cô Nhạn mấy người lập tức trợn mắt hốc mồm. Đây là loại thuốc nào? Thế mà có thần hiệu như thế? Hoàng đấu chiến đội đội viên đều là thế gia đại tộc người, ấn lý thuyết cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại chưa bao giờ từng thấy loại này dược vật. Đây quả thực so Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường võ hồn hiệu quả trị liệu còn phải cường đại hơn nhiều. Độc Cô Nhạn nhìn một chút một bên đã hôn mê Diệp Linh Linh cùng Ngọc Thiên Hằng, còn có bên cạnh bị trọng thương mấy vị khác đội viên, mím môi, dự định mượn ra ra độc cô bác tên tuổi, mặt dạn mày dày hướng Chu Thần cầu mấy khỏa tiên dược. Đúng lúc này, một người chậm rãi đi tới, người chưa tới, thanh âm đã dẫn đầu truyền đến, Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng, đệ tử Tần Minh bái kiến. Tới chính là hoàng đấu chiến đội chỉ đạo lão sư Tần Minh. Chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến lên mấy bước, quỳ một gối xuống tại Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực trước mặt. Lúc này, trong con người của hắn tràn đầy kích động hào quang. Phất Lan Đức dùng tay nâng nhờ trên sống mũi thủy tinh kính mắt. Ta còn cho rằng ngươi tiểu tử thối này đã sớm đem chúng ta quên. Triệu Vô Cực đem Tần Minh từ trên mặt đất đỡ lên, nhìn từ trên xuống dưới Tần Minh, cười ha ha một tiếng. Hảo tiểu tử, đột phá cấp 60 hồn đế đi. Ngươi là càng ngày càng lợi hại. Không bao lâu, ngươi liền phải đuổi tới chúng ta những lão gia hỏa này. Tần Minh cung kính đứng xuôi tay. Bất luận thời điểm nào, hai vị viện trưởng thủy chung là Tần Minh lão sư. Tần Minh cũng mãi mãi cũng là Sử Lai Khắc học viện đệ tử. Nhìn lấy một màn trước mắt, Sử Lai Khắc Thất Quái không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm. Nếu như bọn hắn không nhìn nhầm, cái này Tần Minh rõ ràng là hoàng đấu chiến đội lĩnh đội. Phất Lan Đức giơ tay lên, tại Tần Minh trên bờ vai dùng sức chụp chụp nói. Ngươi vẫn là như thế nhớ tình bạn cũ. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là đại sư. Đây là cái kia bảy cái tiểu quái vật. Tần Minh cung kính hướng đại sư hành lễ, mà lại chấp chính là đệ tử lễ. Sau đó, Tần Minh lại hướng phía Đường Tam mấy người nhẹ gật đầu, một mặt cười ôn hòa ý. Ngay sau đó, Phất Lan Đức nhìn xem một bên Long Công Xà Bà, giới thiệu nói, hai vị này tên tuổi chắc hẳn ngươi nghe nói qua. Bọn hắn chính là cái kia trong truyền thuyết liên thủ có thể ngăn cản phong hào đấu la cái thế Long Xà. Cái thế Long Xà, Tần Minh nghe nói cái danh này lập tức giật mình, cái thế Long Xà đây chính là có thể so với phong hào đấu la nhân vật. Nhìn lại Long Công Xà Bà trong tay cái kia mang tính tiêu chí Long Xà Quải Trượng. Cảm thụ được trên thân hai người cường đại khí tức, Tần Minh lập tức cúi rạp người, chắp tay hành lễ nói: "Vãn bối Tần Minh gặp qua nhị vị Mạnh Thục, Triều Thiên Hương hai vị tiền bối, không dám không dám, thiếu gia trước mặt, ta hai người há có thể thụ như thế đại lễ." Long Công Mạnh Thục gấp vội vàng lui về phía sau một bước, từ chối nói: "Thiếu gia." Tần Minh nghi hoặc nhìn một chút bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại trước mặt sắc mặt lạnh nhạt, thân mang màu bạch kim cẩm phục người trẻ tuổi trên thân. Nhìn người trẻ tuổi này chỗ đứng, rõ ràng chính là đứng tại Long Công Xà Bà trước người. Rõ ràng địa vị cao hơn hai người, chẳng lẽ đây chính là cái thế Long Xà trong miệng thiếu gia? Nhìn thấy Tần Minh phản ứng lại, Phất Lan khắc nhẹ gật đầu, chỉ vào Chu Thần, có chút khom người, rất có vài phần tôn kính giới thiệu nói: "Vị này là Chu Thần miện hạ, phong hào đấu la." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."